xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 69, rạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Đinh Lan được cứu lên bờ, nhưng dáng vẻ không hề vui chút nào, thậm chí còn dựng ngược lông mày, tức giận ngút trời. Phong Gian Nguyệt cởi áo ngoài, định khoác thêm cho nàng ấy, nhưng cũng bị nàng ấy hất đi. Thà để bản thân lạnh tới mức răng đánh lập cập vào nhau, ta chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. Vừa rồi, ở dưới sông, Phong Gian Nguyệt đã cứu ta trước. Lúc bọn ta còn ở trên xe, nàng ấy vừa mới nhắc, nếu nàng ấy và Phong Gian Tuyết rơi xuống nước, Phong Gian Nguyệt sẽ cứu ai? Nào ngờ lại trùng hợp như vậy, rơi vào cảnh tượng lựa chọn kinh điển, chính Phong Gian Nguyệt đã dùng hành động thực tế, đưa ra đáp án. Huống hồ, An Khả Tâm vốn chẳng phải ca ca của hắn, mà là Bạch Nguyệt Quang hắn mến mộ thời niên thiếu. Nghĩ đến đây, ta chợt hiểu ra sự phẫn nộ của Tiểu Vương. Nếu ta phải ngâm mình trong dòng sông băng, vừa lạnh vừa sợ, còn phải trơ mắt nhìn ý trung nhân vớt người khác lên trước, cho dù hắn không cố ý, nhưng ta vẫn sẽ tức giận. Ta thực sự rất xấu hổ, bởi vì xuất thân nên từ nhỏ ta đã nhạy cảm với vấn đề này, lúc nào cũng cẩn thận để tránh bị hoài nghi, nhưng nào ngờ, ta vẫn gây rắc rối cho người khác. Ta vội vàng bước lên xin lỗi. Đinh Lan, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, ban nãy ta ở gần bờ sông hơn, có lẽ trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Gian Nguyệt chỉ đơn thuần muốn cứu người, nên căn bản không kịp nghĩ nhiều. Tiểu Vương vốn dĩ đang bực tức Phong Gian Nguyệt, nghe thấy ta nói vậy, nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ta, nói bằng giọng điệu quái gở. Vậy, ý của ngươi là trong tiềm thức, chàng ấy đã chọn ngươi, đúng không? Đầu lưỡi ta rụt lại, vội vàng cười giảng hòa. Đinh Lan, sao cô vẫn cứ nhắm vào ta như thế? Ý ta không phải vậy, cô biết Thừa Phong Gian Nguyệt đối với mình như nào, ta. Ta còn chưa nói xong, Tiểu Vương đã lạnh lùng cắt ngang, miệng thở ra một hơi khí trắng. Ta nói này, ngươi muốn điều tra Ôn Dịch, tại sao không đi cùng Lăng Thanh Vân, sao không đưa ả hộ vệ Câm kia theo, mà cứ một hai phải tới tìm Phong Gian Nguyệt. Ta không đi cùng Lăng Thanh Vân là bởi vì không thể dồn hết việc sang tay quốc chủ. Không đưa theo Hồng Trọng là bởi vì bọn ta đã hứa hẹn với nàng. Đương nhiên chuyện quan trọng nhất, chẳng phải là muốn tranh thủ thời gian đưa thần dị ký cho Tiểu Vương sao? Trong lòng ta nghĩ đến đủ lý do, nhưng giải thích thì quá phức tạp. Ta muốn nhanh chóng xoa dịu nàng ấy, đành giơ tay phải lên thề. Đinh Lan, cô bình tĩnh lại một chút, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta thề với trời, ta không hề có một chút suy nghĩ mờ ám nào với Phong Gian Nguyệt. Sở Đinh Lan liếc mắt nhìn chằm chằm ta, đột nhiên, nàng ấy cười lạnh một tiếng. Phải, bây giờ chàng ấy nghèo túng như vậy, ngươi cao cao tại thượng, ngươi đang là phu nhân quốc chủ cơ mà, làm sao lại để ý đến chàng ấy? Có điều, bởi vì quen nên ta mới hiểu, trên đời này điều bị ổi nhất không phải là cướp nam nhân của người khác, mà là không ăn được thì đạp đồ. Trong lòng ta có gì đó lục bục, ta ngây ra tại chỗ, nước lạnh nhỏ từ trên tóc xuống, đọng thành vũng dưới chân, khiến ta cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đi. NS đầu, quả nhiên, Tiểu Vương phẫn nộ nói tiếp, vừa mới nãy nàng ấy còn run rẩy, nhưng bây giờ bởi vì kích động, nên giọng nói cũng đanh thép. Chuyện người xé mảnh giấy gửi cho ta, mãi đến năm 20 tuổi ta mới biết được. Lúc ấy ta còn nghĩ, chỉ là chuyện hồi nhỏ, cho nên không so đo. Nàng ấy càng nói càng mất khống chế, cuối cùng còn hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, ngươi chẳng thay đổi một chút nào. Uổng công hồi nhỏ ta còn bênh vực, nói ngươi không phải An Lăng Dung, bây giờ xem ra, ta đúng là mù rồi. Ngươi chính là cái loại gái đờ, em mờ trà xanh, đồ sói mắt trắng, dáng vẻ chẳng khác gì người mẹ tiểu tam kia của ngươi. Ta đứng trước gió, lặng lẽ nhìn Tiểu Vương, hàng xóm tiểu học của ta, bạn cùng phòng đại học của ta, một trong những thứ bền vững, hiếm hoi nhất trong cuộc đời sóng gió, mới một ngày trước thôi. Bọn ta còn trụm đầu, cùng nhau nghiên cứu thần dị ký, quan hệ vẫn còn rất tốt đẹp. Không ngờ, rạn nứt xảy ra lại đột ngột tới vậy. Nhưng mà, lớp băng dày ba thước, không thể nào do lạnh một ngày. Thật ra ta nên phát hiện ngay từ trước, rõ ràng Vương Sở Sở sống cuộc sống túng quẫn, nên bắt đầu hờn dỗi, oán hận. Hồi bọn ta còn nhỏ, nàng ấy vừa giàu có vừa mạnh mẽ hơn ta, thậm chí đến khi vào đại học, sốt ruột kể tình tiết câu chuyện cho ta. Nôn nóng tới mức nhảy cẫng lên, rõ ràng trong mối quan hệ này, nàng ấy lúc nào cũng là người cho đi. Ta đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ nàng ấy, thời điểm ấy, lúc nào ta cũng ở trong tâm trạng mâu thuẫn, vừa biết ơn vừa tự ti. Nhưng một khi mối quan hệ đảo ngược, giống như một bà con nhà nghèo bỗng nhiên trở nên giàu có, cú sốc của nàng ấy chắc chắn còn lớn hơn cả cảm giác trong ta khi xưa. Nên ta vẫn hiểu được lòng tự tôn bị tổn thương và sự không cam lòng của Tiểu Vương. Tiểu Vương bùng nổ quá đột ngột, khiến Phong Gian Nguyệt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngơ ngác đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới nói. Đình Lan, nàng đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Người khiến nàng tức giận là ta, nàng nổi trận lôi đình với Khả Tâm làm gì? Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ thấy Sở Đình Lan rút chiếc châm cài trên đầu, ném thẳng xuống sông. Nàng ấy chốt y phục, định nhảy xuống sông, miệng hét to. Không ngờ chàng lại nói đỡ cho à ta chính là Bạch Nguyệt Quang của chàng đúng không? Hai người các ngươi cùng một ruột, đừng có cứu ta làm gì chứ? Cứ để ta chết đi, Phong Gian Nguyệt sợ tới mức không dám nói thêm bất cứ câu nào, vội vã tóm lấy tay nàng ấy. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu ta vậy mà lại là tìm lý do biện hộ thay Tiểu Vương, hồi còn ở hiện đại. Nàng ấy không phải người cực đoan như thế này, hoặc là bởi vì thế giới này, nàng ấy không có bạn bè hay người thân, nên chỉ có thể coi tình yêu là điểm tựa cuộc sống, nàng ấy và Phong Gian Nguyệt đang cùng nhau đối đầu với cả thế giới, cho nên một khi điểm tựa có bất cứ hành động nào không hợp ý, tâm lý Tiểu Vương rất dễ dàng sụp đổ. Nói thật là ta không cam lòng, ta tới đây là để điều tra tình hình dịch bệnh. Bây giờ mới có chút manh mối, không ngờ lại vì một chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt này mà gián đoạn. Nhưng người cần mặt mũi cũng như cây cần vỏ, nàng ấy đã nói những lời tổn thương như vậy, ta làm sao có thể tiếp tục đồng hành cùng bọn họ được nữa. Ta đã cảm ơn vì nàng ấy từng cho ta một chút ấm áp, nhưng không ngờ, khi cơn giận bộc phát, sự thật trong lòng mới lộ ra. Ta chỉnh trang lại y phục, nói, sờ, cô nghe ta nói một câu. Xong xuôi ta sẽ rời đi. Tiểu Vương đang điên cuồng, cuối cùng cũng dừng lại. Tại sao Phong Gian Nguyệt lại cứu ta trước? Ta lên tiếng, đầu tiên, chính ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ, ta đã hiểu thấu toàn bộ. Cô nói hắn đã lựa chọn trong vô thức, lựa chọn mang tính chủ quan, có thể, cô đã đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đến lượt Phong Gian Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ta tiếp tục nói. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc trong lòng hắn vẫn còn một chút tình cảm với Bạch Nguyệt Quang thời niên thiếu, càng không phải bây giờ hắn có lòng với ta. Thật sự không phải, mà là thiết lập nhân cách đặc biệt của hắn, chủ nghĩa anh hùng. Người thế nào mới gọi là anh hùng? Dũng cảm xông pha, vì người quên mình, đúng không? Cô xem, anh hùng chỗ chúng ta lúc nào chẳng như vậy, quân nhân đi ngang qua cổng nhà 3 lần mà vẫn không vào, nhường hy vọng sống cho đồng đội. Bác sĩ vì cấp cứu cho người ngoài, cuối cùng lại bỏ lỡ khoảnh khắc gặp mặt người cha đang hấp hối. Nói cách khác, họ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác, thậm chí là sẵn sàng hy sinh người thân để cứu giúp người ngoài. Vĩ đại không? Thật vĩ đại, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc một khi hắn coi cô là người một nhà, trong tiềm thức cô đã bị xếp vào phạm vi có thể bị hy sinh. Phong Gian Nguyệt cứu ta trước chẳng qua là vì hắn đã coi cô là người một nhà. Ta không hề nói anh hùng xấu xa, ta rất kính trọng bọn họ. Nhưng mà, ánh mặt trời dù có sáng đến đâu, mặt đất vẫn tồn tại bóng tối. Mặt trái của hào quang, anh hùng, chính là phải hy sinh cảm xúc của một vài người. Ta nói chuyện này là muốn nhắc cho cô, Phong Gian Nguyệt cứu ta, không phải vì trong lòng có tình cảm mờ ám. Đương nhiên cũng phải nói, nếu cô không biết bóng dâm nằm dưới ánh mặt trời, thì một ngày nào đó, cô sẽ phải thất vọng. Ta đã nói hết rồi, cô muốn hiểu hay không cũng là chuyện của cô. Nói xong câu này, ta xoay người rời đi. Phong Gian Nguyệt đứng phía sau, gọi vọng theo. An Khả Tâm, muội lạ nức lạ cái, làm sao có thể đi một mình. Ta có tiền, thuê một tiêu đầu. Một, tự khắc sẽ về được. Ta lạnh nhạt đáp lời, đồng thời khom mình cáo biệt. Chuyện ôn dịch liên quan tới bách tính. Mong Phong công tử không để việc tự ảnh hưởng, tiếp tục điều tra. Một, tiêu đầu, cao thủ võ lâm, nhận trọng trách bảo đảm an toàn cho một người hay là tài sản. Hình như Phong Gian Nguyệt muốn đuổi theo ta, nhưng Sở Đinh Lan lại nằm trong lòng khóc thút thít, hắn buộc phải dừng lại. Ta cảm thấy mất mát, nhưng còn xen lẫn một chút nực cười. Đại anh hùng trong nguyên tác làm tổn thương ý trung nhân, không bảo vệ được bằng hữu, khiến ca ca phiền lòng, hắn dường như đã bị cả thế giới ruồng bỏ. Hẳn là đã thất bại rồi. Cách chương.